Tứ Đại Học Đường, chương 24, về nước, góc truyện audio.com. Không khí đang yên lặng đột nhiên Joy cất giọng hỏi, đêm tân hôn thường thường phải động phòng chứ? Sao mày lại rủ bạn về nhà chơi là thế nào? Hay là trước khi bọn tao tới đã làm gì rồi? Chích chép 23, tao có thể ban tặng mày một phát súng nếu mày dám phát ngôn linh tinh lần nữa. Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Được rồi, tao chỉ đùa chút thôi mà. Joy cười ngây ngô nói với hắn, vậy chị dâu tao đâu? Ken hỏi, trong lời nói có chứa hàm ý trêu chọc trên phòng. Hắn lười biếng cất giọng nói, mày nghĩ Evin sẽ chấp nhận chuyện này không? Henry hỏi, cuộc sống của tao do tao quyết định liên quan gì tới Evin mà cần nó đồng ý hay không? Hắn lạnh lùng buông máy, nhìn cậu bạn Evin mà biết tin chắc chắn sẽ lập tức phi như bay về đây mà làm loạn. Joy nói, tao cũng đang chờ đây. Hắn cười khẩy, cũng lâu lắm rồi không gặp. Chắc giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ. Nhưng tính khí thì vẫn vậy. Henry nói, thôi cũng muộn rồi, tao phải về đây. Ken nói, mày về thì tụi tao cũng về luôn. Henry nói xong liền kéo Joy đứng dậy, vậy chúng mày về đi, mai đi học gặp nhau sau. Hắn đứng dậy vươn vai tiễn mấy thằng bạn ra khỏi cửa rồi quay trở về phòng, reng reng chân chưa kịp bước vào phòng, tiếng chuông điện thoại ở dưới nhà réo lên. Hắn mệt mỏi lết cái thân xác xuống dưới nhà, nhấc máy lên nghe đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp. Mỗi một lời người đó nói ra đều khiến hắn phải bật cười, không giống như hắn mọi ngày. Được rồi, ngủ ngoan, mai anh đến đón em. Hắn dịu dàng chúc người đó ngủ ngon rồi gác máy bỏ về phòng. Lúc trở về phòng đã muộn, hắn thấy nó đang ngủ ở trên giường nên cũng không muốn làm thức giấc nó, đành phải lôi chăn gối ra sofa ngủ. Sau khi hắn đi, nó liền xoay mình nhìn về phía cửa lớn. Nó thầm nghĩ, đã cưới nhau rồi vậy mà anh ta dám gọi điện với người phụ nữ khác. Lại còn xưng hô anh em thân mật đến như vậy. Tôi đợi ngày anh dẫn tiểu hồ ly tinh của anh về nhà. Để tôi xem cô ta có sức hút và chiêu trò gì làm anh điêu đứng như vậy. Nó vừa suy nghĩ vừa uất ức. Vừa rồi nó khát nước tính đi xuống dưới nhà lấy cốc nước uống. Vừa đặt chân ở cầu thang liền nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn và người phía bên kia điện thoại. Lòng cảm thấy bức xúc vô cùng nhưng lại chẳng dám chạy xuống dưới đấy đòi công bằng. Căn bản là cả hai người chẳng hề có tình cảm gì với nhau. Vô cớ chạy xuống cho hắn một bạt tai nhất định sẽ bị chửi là đồ điên. Nó tức giận dùng tay đập đập mấy cái vào đầu. Tự nói với bản thân rằng phải quên đi mấy cái thứ vớ vẩn đó. Việc quan trọng là phải ngủ để mai còn đi học. Nghĩ là làm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu khi mọi câu chuyện vừa biến tan khỏi tâm trí nó. 6:30 am tại biệt thự của nó và hắn. Mặt trời lên cao, những tia nắng chói chang chiếu len lỏi qua khe cửa sổ dọi thẳng xuống chiếc giường nơi có một nàng công chúa đang yên giấc nồng. Những tia nắng vui vẻ đùa nghịch trên mi mắt nó khiến nó khó chịu nheo nheo mắt tỉnh dậy. Nó phải mất một khoảng thời gian để làm quen với ánh sáng buổi sớm. Xoay mình nhìn đồng hồ thì mới giật mình mà tỉnh dậy. Mắt nó mở to hết cỡ ôm lấy cái đồng hồ trên mặt bàn, nó hét ầm lên, chân trước chân sau phi thẳng vào nhà tắm. Tay cũng không quên vứt chiếc đồng hồ về với đất mẹ. Đã 6:30 rồi sao? Sau 15p làm VSCN nó đi ra vơ vội bộ đồng phục mặc vào. Vì thời gian có hạn nên cũng chẳng quan tâm đến tóc tai khiến nó bù xù như một con điên mới trốn chạy vậy. Đeo nhanh đôi giày Nike trắng vào, nó phi như bay đến trường lao với tốc độ bàn thờ. Cuối cùng nó cũng đến được trường, thế nhưng cổng trường thì lại đóng kín, không có khe nào cho nó lọt qua. Nó đứng ở ngoài van xin năn nỉ mãi nhưng ông bảo vệ yêu dấu trường nó vẫn một mực không cho nó vào trường. Hết cách, nó đành lôi điện thoại ra gọi điện cho Emmy. Sau 5 phút thì Emmy đi đến. Ông bảo vệ thấy Emmy hất tay ra lệnh mở cửa thì run cả người, đành phải mở cửa cho nó. Chạy vào được đến bên trong, nó hôn Emmy tới tấp rồi chạy vèo lên lớp. Nếu để nói ở trường này, thầy cô sợ ai nhất đó chính là Emmy và Hắc Bang. Chỉ cần một cái hất tay nhẹ cũng khiến mấy ông bà giáo viên đó phải run sợ. Từ khi nó đặt chân vào trong trường, mọi hành động cử chỉ của nó đều được thu vào tầm mắt của hắn. Nhưng điều khiến hắn và mọi người khó hiểu ở chỗ là vì sao nó lại có thể quen Emmy. Nếu để nói về Băng Băng thì không sao, vì do cô là chị ruột của Emmy. Còn Ali thì là người vào sinh ra tử trên thương trường với Emmy, thân nhau cũng là chuyện bình thường. Còn nó và Emmy thì mỗi người một nơi, xa cách, chẳng hề có kỷ niệm nào với nhau. Ấy vậy mà nó lại cực thân với cả ba người kia. Nếu là người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ nó dùng quyền thế gia tài của gia đình để được thân với chị đại của trường sau 45 phút ngồi cày game. Và ngủ thì tiếng trống trường vang lên cứu rỗi toàn bộ học sinh thoát khỏi nhà tù. Nó vừa nghe thấy tiếng trống liền nhanh chóng kéo hai đứa bạn sang lớp Emmy. Vừa đặt chân trước cửa lớp liền thấy có chuyện bất bình đang xảy ra. Emmy thì đang ngồi vắt chân nghe nhạc ở bàn, mặc kệ cho con nhỏ kia đang bô bô cái miệng tự đề cao bản thân một ả không biết thân biết phận, đi tới giật phăng cái tai nghe trên tay Emmy ra hống hách nói: mày có bị câm không hả? Đừng tưởng chị Uyển Nhi đây mới đến trường mà dễ bắt nạt. Dám cướp người yêu của chị ấy. Lá gan của mày cũng thật lớn đấy, nghe kia nghe kia. Tao sợ quá đi, sợ muốn run người đấy. Nghe mày nói vậy chắc là cô ta mới tới trường nhỉ? Chắc là không hiểu rõ luật ở đây. Mày ngừng ngay cái việc lên mặt với chị đại của bọn tao đi. Nếu không muốn chết ngay tại cái lớp học này. Đúng là loại đàn bà rẻ rách không chịu nhìn người. Cẩn thận mồm miệng của mày, đụng ai thì được chứ đừng đụng tới chị đại của bọn tao. Ali nghe được cuộc trò chuyện của bọn người kia liền bật cười khanh khách. Cô đi đến chỉ thẳng mặt con ả mới hống hách vừa rồi mà nói thẳng: mày là đứa nào? Đây là chuyện của tao vào nó. Mày đứng có lo chuyện bao đồng. Uyển Nhi tức giận trừng mắt với Ali: wow, tao thật sự rất sợ đó. Nó cười khẩy, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ: chúng mày được lắm. Tụi mày lên. Uyển Nhi hất tay ra lệnh cho ba thằng to con. Cả ba thằng vừa lao về phía Emmy liền bị Ali thẳng chân đạp cho bay xa dặm mét. Ai cũng ngất ngay tại chỗ sau cú đá của Ali. Tao khuyên mày nên từ bỏ ý định đòi công bằng đi. Là do bồ mày bám theo Emmy chứ không phải Emmy giật bồ mày. Mà kể cả có là như vậy thì điều đó cũng quá hiển nhiên trong cái trường này. Một nam sinh trong lớp lên tiếng: tao khinh thường nhất là những loại người đàn bà lẳng lơ như mày đó. Uyển Nhi chỉ thẳng tay vào mặt Emmy: chưa biết loại người nào mới lẳng lơ. Tôi nghĩ chắc cô cũng đã leo lên giường không biết bao nhiêu người rồi. Nó nhếch mép cười khinh đi đến giáng cho con nhỏ đó một cái tát đau đứng người: mày ép sao mày dám tát chị Uyển Nhi? Con nhỏ đàn em lắp bắp đỡ chị đại của mình, trên má con nhỏ Uyển Nhi đó hằn lên 5 ngón tay đỏ ửng. Máu ở miệng cũng bắt đầu chảy ra sau cú tát đó. Chẳng ai dám nói thêm lời nào cho đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên: nếu lang thần đã không lên tiếng thì giải tán đi. Nghe thấy giọng nói này ai cũng phải khiếp sợ mà lùi sang hai bên nhường đường cho hắn. Anh ta là ai vậy? Uyển Nhi nhìn ngang nhìn dọc hắn. Thấy có chút khí thế liền hỏi nhỏ: con ả đàn em là fan gia bảo hot boy của trường và là bang chủ của Điêu Thần. Bang nổi tiếng nhất về chơi game và đánh nhau, chị cũng có thể gọi anh ấy là Kevin. Nhỏ đàn em nói rất thú vị. Uyển Nhi nhếch mép nói: chị không thể tán được anh ấy đâu. Vì anh ấy chỉ yêu Dương Khánh Nhi thôi ạ. Nhỏ đàn em nói tiếp: Dương Khánh Nhi. Uyển Nhi nhắc lại cái tên người kia. Giọng nói không nhỏ nên mọi người có mặt đều nghe thấy. Hắn nghe Uyển Nhi nói vậy thì chau mày hỏi: cô là ai? Tại sao lại biết? Khánh Nhi không biết gì hết. Uyển Nhi nhanh chóng chối bỏ: mấy cô nhanh chóng rời khỏi lớp, nếu không thì xuống phòng hiệu trưởng uống trà. Rồi nói anh là ai, có quyền gì mà lên tiếng? Uyển Nhi hống hách lên tiếng. Nhỏ đàn em nghe Uyển Nhi nói vậy thì kéo nhẹ tay cô ta mà nói: chị ơi, anh ấy là Joy, là hội trưởng hội học sinh đó ạ. Ở đây đều hội tụ những người có tiếng của trường. Em nghĩ là chúng ta nên đi trước, từ từ sau này trả thù con nhỏ Emmy sau. Uyển Nhi nghe con nhỏ đàn em nói vậy thì cũng đành nén cơn giận mà bỏ đi. Trước khi rời đi còn không quên tặng cho Emmy một cái lườm thân ái. Hắn đang định cất giọng nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng rời đi. Nó thấy phản ứng của hắn như vậy thì sực nhớ ra cuộc trò chuyện tối qua. Nó có chút chờ đợi người con gái mà hắn sắp đón về sau khi bốn đứa hắn rời đi. Đám đông từ các lớp cũng bắt đầu tản ra. Bốn đứa nó thì kéo nhau xuống dưới căng tin mua đồ. Vì hôm nay các lớp kéo nhau đi xem biến ở lớp Emmy cho nên căng tin khá vắng, thuận lợi cho việc mấy đứa nó mua đồ ăn vào bên trong căng tin chỉ toàn là nam thần. Và một số đứa con gái mê trai. Ngoài ra rất vắng vẻ. Chúng nó lựa một bàn ở trong căng tin rồi ngồi xuống. Chúng mày đi gọi đồ ăn đi. Nó ra lệnh mày đi cùng tao. Ali đứng dậy kéo tay nó, không mày tự đi đi. Nó lèo nhèo với Ali, em đi cho. Emmy lạnh lùng đứng dậy đi về phía quầy căng tin gọi đồ ăn. Nhìn cô đút tay túi quần đứng chờ đồ ăn manly đến nỗi mấy đứa nữ sinh đang ngắm trai đẹp cũng bị thu hút bởi Emmy, và dĩ nhiên hành động gơ lang đó của Emmy cũng khiến cho hai cô chị của mình sốc toàn tập trừ băng. Sau một lúc Emmy mang đồ ăn trở về bàn liền bắt gặp mấy ánh mắt nhìn mình một cách khó hiểu. Ăn đi này. Emmy đẩy hộp pizza đến trước mặt mấy cô chị, nó tính nói gì đó nhưng bị Ali ngăn lại nên cũng đành ngậm ngùi ngồi ăn chín. Không không, tại sân bay Nội Bài Hà Nội có bốn Mỹ Nam đứng trước cửa ra vào. Tuy chẳng làm gì nhưng lại là trung tâm nổi bật nhất. Các thiếu nữ thì cứ gọi là đổ rầm rầm khi gặp bọn hắn. Có mấy người còn bạo gan đi đến xin SDT nhưng bị bọn hắn bơ đẹp cửa sân bay mở ra. Các vị khách kéo vali đi thẳng ra ngoài, vừa gặp người nhà liền ôm. Ông ấp ấp cười nói vui vẻ. Đợi cho đến khi các vị khách đã ra hết thì người chủ chốt của chiếc máy bay ngày hôm nay mới bước ra. Đó là một cô gái siêu xinh đẹp, body chuẩn tới từng cm, khuôn mặt V, line, da trắng nõn không tì vết. Môi đỏ mọng như đánh son, răng khềnh, mắt to có màu tím huyền ảo, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Vừa bước xuống cô lại là trung tâm nhìn của mọi người. Đảo mắt một vòng xung quanh sân bay, ánh mắt vừa dừng lại ở phía bốn người con trai kia liền nhếch mép cười đều. Cô kéo vali đi đến chỗ bốn đứa hắn, thấy mấy cô gái phía trước không ngừng đung đưa bộ ngực dù quyến bốn đứa hắn nhưng chẳng được ai để ý thì nảy ra ý trêu chọc. Cô để vali sang một bên đi đến cạnh hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau khiến mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ kia phải giật mình. Mấy anh trai à? Mấy anh có nhà không? Cô gái kia úp mặt vào lưng hắn hít hà mùi hương quen thuộc có. Bọn hắn đồng thanh, vậy sao anh không ở lại đi trú ngụ ở trong tim em thế này? Cô gái kia cất giọng trêu chọc mấy đứa đang dẹo dẹo trước mặt hắn, nghe thấy vậy thì sốc toàn tập. Nãy giờ ai cũng làm đủ mọi chiêu trò mà không được bọn hắn chú ý. Vậy mà cô gái này chỉ cần nói mấy câu mà đã khiến bọn hắn phải bật cười thích thú, điều quan trọng là hắn còn để cho cô gái đó chạm vào người. Đám đông đang đứng cạnh bọn hắn dần tản ra vì thất vọng. Hay quá ha. Học ở đâu ra cái thả thính vớ vẩn đó vậy? Hắn gỡ tay cô ra kéo cô về phía trước, mặt đối mặt hỏi tội có đâu, em tự nghĩ ra mà. Nhỏ nhõng nhẽo ôm tay hắn nói, khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ vừa đối diện với bốn đứa hắn đều làm bọn hắn phải ngạc nhiên. Mới ngày nào còn nhỏ nhỏ ngây ngô hồn nhiên. Bây giờ nét mặt đã có vẻ đẹp của thiếu nữ, phải nói là gen nhà hắn quá tốt, phọt ra được hai đứa con vừa xinh gái vừa đẹp trai, công nhận giờ đã lớn đã trưởng thành rồi nhỉ. Joy nhìn Evin từ trên xuống dưới tặc lưỡi khen ngợi, em mới có 16 tuổi thôi đó. Evin bĩu môi nói bằng tuổi Emmy nhỉ. Henry hỏi anh đừng nhắc đến cô ta, yêu thì bê về mà cưới đi. Ghét anh, thật mất hứng. Evin bĩu môi tỏ ra giận dỗi rồi hất mặt đi chỗ khác. Thôi thôi anh xin lỗi. Henry cười khổ xoa xoa đầu cô nhóc rồi đưa cho cô một chiếc lắc tay quà mừng nhóc về nước. Anh mày đã phải lặn lội xa xôi mới mua được cho mày đó, biết điều đó. Evin nhận lấy chiếc lắc tay liền cười vui vẻ, thôi ở đây không tiện nói chuyện, về nhà đã. Ken đẩy đẩy vai bọn hắn, FD ở Việt Nam chẳng phải giờ này vẫn đang trong lớp sao? mấy anh cứ đi học đi, em tự về được rồi. Evin nói không sao, bọn anh Cúc Tiết đưa mày đi chơi cũng được. Joy nói đúng là sướng thật, ở đây chẳng giống bên anh. Bên đó học hành khắt khe lắm, nghỉ một tiết là cho nghỉ học 2 ngày luôn. Evin bĩu môi nói à, mà mày về đây là để chơi hay về luôn? Henry hỏi em về luôn. À mà hay đưa em ra trường đi. Em cũng xin chuyển vào trường các anh để học luôn. Evin nói, bốn đứa hắn nghe nhỏ nói vậy thì nhìn nhau cười khổ. Ai cũng đang nghĩ tiếc thương cho số phận của nó. Nếu để Evin ở lại Việt Nam nhất định sẽ hành xác nó cho tới chết. Nhưng với tính khí khó ưa của nó thì có thể hắn sẽ phải sống chung với 2 cái mồm lèo nhèo. Tuy sống với nó không phải nhiều nhưng theo quan điểm của hắn thì có thể thấy nó là một người khá cứng đầu. Yêu ghét rõ ràng cũng giống như Evin thế nhưng cô nhóc này lại càng cứng đầu hơn. Nói một là một, hai là hai, ai làm sai lời nhỏ lập tức giết, không có chuyện nhường nhịn cho ai hết. Giới thiệu nhân vật 1. Phan Gia Hân, Evin tuổi, 16 cao, 1m70 IQ, 300 tính tình, sáng nắng chiều mưa, khó chiều, cá tính, năng động, lầy lội thích, đánh nhau, nghe nhạc, chơi game võ, karate do, judo, taekwondo, sở hữu nhan sắc vạn người mê, body chuẩn tới từng cm, khuôn mặt V, line, môi đỏ mọng tự nhiên, mắt to tròn có màu tím huyền ảo. Da trắng nõn không tì vết, có răng khểnh và mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc biệt. Sau này sẽ là hot girl của trường 2. Trương Nguyễn Nhi tuổi, 17 cao, 1m65 IQ, 289, 300 tính tình, lẳng lơ, thay bồ như thay áo thích, dẹo trai, làm đẹp, bắt cá 2 tay võ. Không biết một loại võ nào nhưng rất hay mạnh miệng, sở hữu nhan sắc vạn người chê. Da trắng nhờ phấn, mắt to nhờ len, môi đỏ nhờ son, tóc màu vàng óng, mặt trái xoan, được cái body chuẩn, cách trương.